1294, Hồ Lô thôn Huyền Hoàng, Bát Phương đến nhà. Nhìn trong hư không hăng hái Nguyên Thủy Thiên Vương cùng mặt không hề cảm xúc ngao nhạc, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, thân thể chuyển động đã rời đi chiến trường, đi tới trung vực Thái Bình đạo nhìn. Sa U cái Huyền Hoàng khí Ngọc Độc Tú trong tay cầm Trảm Tiên Phi đao cùng Tử Kim Hồng Hồ Lô, trên mặt mang theo nụ cười này, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đợi ta cướp đoạt hết thể Huyền Hoàng khí, không biết chư thiên bên trong các thế lực lớn, các vị vô thượng cường giả có thể hay không điên mất. Đột nhiên Ngọc Độc Tú lông mày hơi ngưng lại, động tác một trận, một đôi mắt chuyển qua đến, ngơ ngác nhìn chính mình bảo bối hồ lô, trong mắt lộ ra từng tia một kinh sợ, mẹ, đại sự không ổn a. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt mở ra hồ lô cái nắp, bàn tay duỗi một cái, chỉ thấy hai cái trong hồ lô huyền hoàng khí trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú nhiếp lấy ra, Ngọc Độc Tú con ngươi đột nhiên co rụt lại, bô nở cái chỉ có bô nở cái huyền hoàng khí, còn lại hai cái huyền hoàng khí chạy đi. Đâu? Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn mở rộng, đem cái kia bô nở cái huyền hoàng khí phong ấn lên, sau đó cẩn thận cảm ứng Trảm Tiên Phi đao cùng Tử Kim Hồng Hồ Lô, một lát sau mới dở khóc dở cười nói, thật là quái, Trảm Tiên Phi đao cùng Tử Kim Hồng Hồ Lô lại từng người nuốt chửng một cái huyền hoàng khí. Ngọc Độc Tú ý nghĩ tập trung đến Tử Kim Hồng Hồ Lô bên trong, đã thấy này Tử Kim Hồng Hồ Lô bên trong một đạo huyền hoàng khí bị Tử Kim Hồng Hồ Lô cho cắn trụ, chính đang chậm chậm nuốt chửng. Cho tới nói cái kia Trảm Tiên Hồ Lô, tuy rằng Ngọc Độc Tú không nhìn thấy Trảm Tiên Phi đao ăn huyền hoàng khí, nhưng trong lòng đã có suy đoán. Thật là quái, cũng không có nghe ai nói quá, pháp bảo còn có thể nuốt chửng huyền hoàng khí. Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm bất định đứng ở nơi đó, trong mắt thần quang lưu chuyển, không ngừng suy nghĩ. Đang muốn, đã thấy hư không vặn mèo, Chiêu Thiên cùng Huyết Ma lần lượt xuất hiện ở giữa sân. Chúc mừng hai vị đoạt được huyền hoàng khí, từ đó sau khi tiên đạo có hy vọng Ngọc Độc Tú quay về Chiêu Thiên, Huyết Ma nở nụ cười, trong mắt lóe ra một vệ dị thải. Chiêu Thiên nghe vậy cười khổ, nơi nào so với được với ngươi, ngươi lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Huyết Ma QNZ là một đôi mắt xoay tròn đánh giá Ngọc Độc Tú, lộ ra vẻ tò mò, Diệu Tú, ngươi cướp đoạt mấy cái huyền hoàng khí. Chuyện như vậy là tùy tiện hỏi sao? Ngọc Độc Tú chừng cái kia Huyết Ma một chút, hừ một tiếng, ta nói một cái, ngươi tin sao? Huyết Ma nghe vậy ngượng ngùng nở nụ cười, không nói nữa, mà là nhìn về phía xa xa, tiếp đại đến cái kia trống rông thổ địa, không gặp hồ sen sau khi, nhất thời cả kinh, hồ sen đây. Ai, các ngươi nhìn ta bây giờ trạng thái này, ngày sau còn có thể an ổn sinh hoạt sao? Sợ là không bao lâu nữa, những lao gia hỏa kia tìm kiếm huyền hoàng khí vô vọng sau khi, liền sẽ tìm tới cửa, bản tọa đừng hòng sống yên ổn, các loại tranh đấu là miễn không được, này hồ sen bên trong hoa sen cũng coi là trên là bảo vật, bản tọa có thể không nỡ làm cho người ta không công gieo. Và Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, chậm rãi ở Thái Bình đạo nhìn đỉnh núi trên bước chậm, nhìn phía xa Vân Hải nói, huyền hoàng khí đã giáng thế, đón lấy nên làm gì? Ngọc Độc Tú không đã từng lịch quá thượng cổ, tự nhiên không biết phía sau đại tranh thế gian nên hướng về cái hướng kia phát triển. Huyết Ma trầm ngâm một hồi, mới nói, sợ là muốn các gia thiên kiêu dồn dập xuất thế, cùng thế hệ trước tu sĩ tranh đấu, khí vận tranh cướp, ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang sau khi, tự nhiên có thể mang khí vận chuyển hóa thành huyền diệu lực lượng, dùng để xúc tiến tiên thiên linh quang ngưng tụ pháp bảo. Nói tới chỗ này, Huyết Ma nhìn về phía Chiêu Thiên, ngươi bây giờ thu được huyền hoàng khí, ngày sau dự định làm sao? Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, tương lai còn không hề nghĩ rằng tốt, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, các vị giáo tổ đối với ta mọi cách chèn ép, ta muốn chứng đạo ra mặt cơ hội, sợ là xa xa khó vời. A ngươi cù nở dê không cần như vậy bi quan, năm đó ta liền khuyên quá ngươi, mau mau phản ra nhân tộc, ngươi nhưng một mực không nghe, ngươi hiện tại phản ra nhân tộc, cù nở dê tới kịp, dù sao trên người ngươi nhiều như vậy huyền hoàng khí, các thế lực lớn đối với ngươi tuyệt đối là hoan nghênh cực kỳ. Ngọc Độc Tú bước chậm ở đám mây, cảm ứng cái kia không ngừng nuốt chửng huyền hoàng lực lượng Trảm Tiên Phi đao, cau mày, phiền phức đến rồi. Chính nói, đã thấy Linh Ngọc đồng tử chạy tới, trong tay cầm bái thiếp, động chủ, có một vị gọi là Song Mầm Thượng cổ chuẩn tiên quăng tới bái thiếp, muốn bái kiến chủ thượng. Ngọc Độc Tú nghe vậy tiếp nhận bái thiếp, con mắt hơi nheo lại, một bên Chiêu Thiên vuốt cằm nói, sợ là thiện giả không đến, lai giả bất thiện a. Các vị giáo tổ yêu thần hội tụ nơi, trấn áp địa mạch thất bại, huyền hoàng khí mất đi cảm ứng. Nhưng là lệnh trong lòng mọi người để lên một khối trầm trọng tan nở dê đa lớn, ai cũng không hề nghĩ tới, lần này đại tranh thế gian lại sẽ có như thế biến cố, năm đó thượng cổ lần thứ nhất đại tranh thế gian thời gian, huyền hoàng khí chỉ có như vậy hơn 30 điều, không hề nghĩ rằng lần này đại tranh thế gian, lại bô cờ lên nhiều như vậy điều, các vị giáo tổ, yêu thần suy tính sai lầm, khiến hơn 100 điều huyền hoàng khí lưu lạc ở bên ngoài, đây là thiên đại biến cố, chỉ sơ chư thiên đại thế sẽ theo từng vị chuẩn tiên chứng đạo. Mà thoát ly các vị giáo tổ, yêu thần khống chế, chư thiên tình thế QNZ sẽ phát sinh thay đổi. đi Thái Bình Đạo nhìn đầu đi bái thiếp, ngươi tự mình đi tới Thái Bình Đạo nhìn đi một lần, gặp một lần Diệu Tú, Diệu Tú trong tay có ít nhất 3 cái huyền hoàng khí, ngươi đi xem, có thể hay không thu được một cái huyền hoàng khí. Hồ Thần quay về xa xa một vị hồ tộc chuẩn yêu thần nói. Vâng, xin nghe giáo tổ pháp chỉ. Cái kia hồ tộc chuẩn tiên đạt được pháp chỉ sau khi, trong nháy mắt hóa thành lưu quang hướng về trung vực Thái Bình Đạo nhìn phương hướng chạy đi. Các vị giáo tổ biến sắc, cái kia Thái Nguyên giáo tổ nói, Diệu Tú chính là phế nhân, muốn huyền hoàng khí có ích lợi gì, mau mau gọi Diệu Tú giao ra huyền hoàng khí, chúng ta để hắn yên tĩnh rơi vào luân hồi, không phải vậy có thể đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Thái Nguyên, ngươi quá phận quá đáng, bản tọa thấy ngươi Thái Nguyên đạo mục thanh trúc người này không tiên đạo tư chất, phun ra nuốt vào linh khí trong trời đất cu nở dê là lãng phí, không công hao tổn linh khí trong trời đất, sao đánh giết hiểu rõ sự Thái Bình giáo tổ trong mắt sát cơ lượn lờ. Diệu Tú là Thái Bình đạo, Diệu Tú trong tay huyền hoàng khí, tự nhiên là Thái Bình đạo, Thái Nguyên giáo tổ muốn cướp đoạt Diệu Tú huyền hoàng khí, tự nhiên là xúc động Thái Bình giáo tổ lợi ích. Thái Bình giáo tổ ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thái Nguyên giáo tổ, sát cơ đang không ngừng ấp ủ, còn lại các vị giáo tổ thấy này im lặng không lên tiếng, huyền hoàng khí cũng không phải là không có, còn có gần 100 điều lẻn vào trong địa mạch, các vị giáo tổ triển khai thủ đoạn, tóm lại là có thể tìm được tung tích, không cần thiết vì một hai điều huyền hoàng khí trở mặt. Ngươi đi lấy bản tọa phù chiếu, đi tới Thái Bình đạo nhìn Thái Bình giáo tổ trong tay phù chiếu rơi một vị Thái Bình đạo chuẩn tiên trong tay, không cần nói nhiều, ý tứ rất rõ ràng, Diệu Tú đã sắp luân hồi, huyền hoàng khí chưa dùng tới, tự nhiên không thể uổng phí hết đi. Người đến Thái Tố giáo tổ Thanh Như Ưu Tuyển. Xin chào giáo tổ. Một vị Thái Tố đạo chuẩn tiên tự trong hư không hiện ra thân hình. Ngươi đi tới Thái Bình đạo nhìn đi một lần Thái Tố giáo tổ nói. Tuân mệnh. Cái kia chuẩn tiên quay về Thái Tố giáo tổ thi lễ, xoay người rời đi. Nhìn thấy Thái Tố giáo tổ phái người đi tới Thái Bình đạo đạo quan, Thái Bình giáo tổ nhất thời sắc mặt đen kịt lại, một đôi mắt nhìn Thái Tố giáo tổ, chung quy là không hề nói gì. Ai, ta Thái Dịch đạo có thể không thể bỏ qua như vậy náo nhiệt. Ngươi cu nở dê cầm bản tọa phù chiếu đi tới một lần đi. Thái Dịch giáo tổ quay về cách đó không xa một vị chuẩn tiên nói. Cái kia chuẩn tiên thi lễ, hóa thành lưu quang rời đi. Nhìn thấy Thái Bình giáo tổ, Thái Tố giáo tổ, Thái Dịch giáo tổ đều phái người đi tới, còn lại mấy vị giáo tổ cu nở dê ngồi không yên, trong tay từng đạo phù chiếu trong nháy mắt bay ra, mục đích không cần nói cũng biết. Ha ha ha, ta mãng hoang cu nở dê tập hợp tham gia cho vui. Đến nhìn Diệu Tú tên tiểu tử này có thể hay không tập trung vào ta mãng hoang. Hổ thần thô bạo nở nụ cười, dưới trướng tự nhiên có thần linh vọt ra ngoài. Nhìn thấy hổ thần động tác, còn lại các vị yêu thần phía sau dồn dập có chuẩn yêu thần lặng yên rời đi. Cái kia tứ hải long quân biến sắc, mấy vị chuẩn long quân thân hình vặn mẹo, không gặp tung tích, mục đích hiển nhiên không cần nói cũng biết. Diệu Tú là ngươi Thái Bình đạo đệ tử có thể làm sao, hoặc là chỉ có thể nói, năm đó Diệu Tú là ngươi Thái Bình đạo đệ tử, bây giờ Diệu Tú đã cùng ngươi nội bộ lục đục. Coi như là ngươi phái chuẩn tiên đi vào, Diệu Tú cũng chưa chắc sẽ mua của ngươi. Trương Thái Nguyên đầy mặt châm chọc nhìn Thái Bình giáo tổ. Hừ. Thái Bình giáo tổ lạnh lùng một hừ, mặt tối sầm lại, mặt lộ vẻ không lo vẻ, này huyền hoàng khí bản tới là thuộc về chính mình, nhưng bởi vì chính mình trước đây các loại thủ đoạn, làm cho Diệu Tú nội bộ lục đục, bây giờ đun sôi con vịt sợ là phải bay rồi. Mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Hồ thần nhẹ nhàng nở nụ cười.